Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 62, thật giả. Theo tâm ý của ngươi, lão nhân đối mặt với vị giáo chủ kia tra hỏi, hững hờ một điểm đầu, phảng phất đối phương nói đúng vậy một số bình thường vụn vặt. Vậy ta xưng hô ngài vì quên bá tước đi, dù sao, ở ngài thiết kế hãm hại tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoàn. Bóng tối giáo hội về sau, ta lại xưng hô ngài vì bệ hạ, liền thật sự là có chút không nói được. Vị giáo chủ kia nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại một lần phát ra tiếng thở dài. Ở nhìn thấy ngài trước đó, ta phẫn nộ, nghi hoặc, phẫn nộ ngài phản bội, nghi hoặc ngài thất bại. Nhưng không nghĩ tới nhìn thấy, ngài về sau ta lại trở nên rộng mở trong sáng, tuy nhiên ngài là dẫn theo giáo hội giáo sĩ đoàn phục. Kích bóng tối dậy sẽ, nhưng là chắc hẳn bóng tối giáo hội cũng cho ngài lưu lại không thể xóa nhòa thương thế a. Thương thế như vậy không chỉ có để ngài chuyển đổi thân phận tịch quyền thiên hạ kế hoạch ngâm nước nóng, còn không phải không giả chết, kéo dài hơi tàn trên thế gian, vì người khác làm áo cưới, chấm ngoặc kép. Nói thật, nhìn thấy dạng này ngài, ta còn lại phía dưới đúng vậy đáng thương. Lời nói ở giữa, vị giáo chủ kia trong hai mắt hiện lên thương hại. Đúng vậy a, ngoài ý muốn cuối cùng sẽ phát sinh. Ta chế định thần linh kế hoạch, nó cũng thành công, nhưng kết quả, ta lại không phải cuối cùng người được lợi. Qua nhiều năm như vậy, chính ta nghĩ đến đây sự kiện cũng sẽ cảm giác mình quá ngu. Ngốc đến vậy mà lại lựa chọn tin tưởng hắn người. Người nói đúng hay không? Đệ tử của ta, sơ đại Uyên bá tước mỉm cười nói. Hết thảy đều là ngài có phương pháp giáo dục. Vị giáo chủ kia điểm một cái đầu. Tiếp theo, đúng vậy một trận trầm mặc. Song phương một cái lơ lửng không trung, một cái trôi nổi giữa không trung. Cứ như vậy nhìn nhau. Nóng rực ánh nắng lượt tán mà xuống. Quang mang chiếu rọi, để những cái kia xa xa người quan chiến không khỏi hai mắt nhíu lại. Mà liền tại cái này híp lại trong nháy mắt, sơ đại Uyên bá tước liền biến mất ngay tại chỗ. Theo bản năng, tất cả mọi người vừa nhấc đầu, nhìn về phía không trung, ở vị giáo chủ kia sau lưng, xuất hiện một người ảnh, vô thanh vô tức, bao vây lấy vô lục ba tạp sắc quang mang trường kiếm. Cứ như vậy đâm về phía vị giáo chủ kia, nhưng lại bị một thanh trường kiếm màu vàng óng ngăn cản. Keng, hai thanh quang mang tạo thành trường kiếm, đụng vào nhau, phát ra uyển như kim loại trường kiếm như vậy tiếng vang. Nhưng bạo xuất lại không phải sao hỏa tử, mà là từng đạo dị dạng khí kinh, phảng phất tia lửa tung bay rơi xuống đất, phát xuất từng tiếng bạo hưởng, để cái kia phiến lớn đất phảng phất bị oanh tạc. Két chi, hai thanh sen lẫn quang kiếm, liều chết tương giao, rất rõ ràng trường kiếm màu vàng óng chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Dựa vào một cái tay liền ngăn cản đối phương hai tay cầm kiếm giáo chủ nhẹ nói lấy. Lão sư, ngài già thật rồi, vậy mà làm ra dạng này dễ hiểu công kích, chấm ngoặc kép, liền để làm đệ tử ta, đưa ngài đoạn đường đi. Thoại âm rơi xuống, vị giáo chủ kia trống không trong tay kia, ánh sáng màu vàng óng tăng vọt. Lại một thanh quang kiếm xuất hiện, lại trực thứ sơ đại Uyên bá tước. Phốc, kiếm nhận xuyên thấu huyết nhục tiếng vang. Vị giáo chủ kia trước ngực đột xuất một đoạn kiếm nhận. Vôi lục tam sắc nhiễm lấy máu tươi, dị thường chướng mắt, mà kim sắc trường kiếm khoảng cách sơ đại Uyên bá tước còn có nhất chỉ khoảng cách. Vị giáo chủ kia thấp đầu nhìn một chút lồi xuất kiếm nhận. Khuôn mặt kinh ngạc, lúc trước ngươi ở sau lưng đâm ta một kiếm. Ta bây giờ trả lại ngươi. Ngươi đang kinh ngạc ta là làm sao làm được, yên tâm đi. Ta sẽ không nói cho ngươi. Sơ đại Uyên bá tức cười. Từ phía sau lưng đâm xuyên vị giáo chủ kia quang kiếm bắt đầu nổ tung. Chỉ là, vị giáo chủ kia căn bản không có bất cứ chuyện gì. Lồng ngực là bị tạc xuyên qua. Thậm chí trước sau thông thấu. Nhưng vị giáo chủ kia không có một chút sự tình. Liền ngay cả một điểm máu tươi đều không có chảy ra. Chỉ có một tia điện tia lửa cùng bánh răng ca tấn. Ma ngẫu cơ giới mấy cái ý nghĩ xuất hiện ở sơ đại Uyên bá tước đáy lòng. dù là thân thể của hắn bị kim sắc chỉ riêng kiếm đâm xuyên. Nhiệt độ cao rừng rực đang đốt cháy cũng giống như vậy. Ở vôi lục tạp ánh sáng màu kiếm lúc nổ, kim sắc quang kiếm liền bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Đem sơ đại uyên bá tước lồng ngực đâm xuyên qua. Không hổ là Thái Dương. Sơ đại uyên bá tước than thở. Cái này dĩ nhiên không phải vị giáo chủ kia lực lượng. Đối phương là đệ tử của hắn. Đối phương có dạng gì thực lực. Nàng là lại biết rõ rành rành. Liền xem như qua mấy chục năm. Cũng không có khả năng trưởng thành đến mức nào. Phải biết, chân chính hạch tâm bí thuật đều là hắn nắm giữ. Đúng vậy à. Nếu như không có Thái Dương, ta ngay cả xuất hiện ở lão sư trước mặt ngài dũng khí đều không có. Ngài thật là đáng sợ. Vì cùng ngài đối kháng, ta bỏ thân thể của ta. Bây giờ nhìn bắt đầu hiệu quả không tệ. Ta sẽ lấy phương thức của ta, hoàn thành lão sư ngài nguyện vọng. Cho nên, xin ngài đi chết đi. Vị giáo chủ kia nói, mạnh hơn khí tức liền từ một bên trên phi thuyền truyền đến. Tới cùng đi còn có nhiệt độ cao, để thiên không vặn vẹo, để đại địa khô nứt, để nước biển bốc hơi. Không có gì sánh kịp nhiệt độ cao hóa thành một điểm ánh sáng. Ở vị giáo chủ kia trong tay tụ tập, sơ đại uyên tức bị đâm xuyên thân thể đã sớm ở dưới nhiệt độ cao như là xác ướp. Bất quá, cũng chưa chết mất, có tiến bộ, đáng giá tán dương, sơ đại uyên tức nói như vậy lấy. Rất tinh tường đối phương vị giáo chủ kia đáy lòng run lên. Bản năng liền phải tăng tốc độ. Nhưng, hắc ám càng nhanh, sáng ngời thiên không, hô hấp ở giữa liền tối xuống. Thái Dương bị nhất tầng tấm màn đen che chắn. Vân đoá bị âm phong thổi tan. Bị kim sắc chỉ riêng kiếm đâm xuyên sơ đại uyên tức bỗng nhiên vỡ ra. Từng khối hiếm nát lam tinh thạch tứ chỗ bay ra. Đập vào vị giáo chủ kia. Phi thuyền trên thân, mang theo nhiệt độ nóng rực, cực kỳ lực sát thương kim sắc quang mang ở đụng phải lam tinh thạch thời điểm. Lập tức băng tán, quân lính tan rã, tùy theo mà đến đúng vậy rơi xuống. Giống như một viên sao băng, cứ như vậy đập vào phía dưới trên mặt đất, vốn là sâu hố to, trở nên sâu hơn. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, cái kia phi thuyền có vượt quá tưởng tượng kiên cố. Từ trên cao rơi xuống cũng không có phá nát, chỉ là đụng nát biên giới. Đại bộ phận đều giữ lại song chỉnh. Đúng vậy đã mất đi năng lực phi hành. So sánh cùng nhau, vị giáo chủ kia liền không thế nào tốt. Bị sơ đại uyên bá tước nắm vuốt cổ họng sách ở trước mặt. Ta đã từng dạy bảo qua ngươi một câu. Người, nhất định phải dựa vào chính mình. Ngươi nhìn lên đến đã sớm quên đi. Dựa vào ngoại vật lấy được lực lượng, làm sao lại lâu dài, huống chi. Những này ngoại vật vốn chính là đối với ta rất tinh tường. Ngươi cho là ta sẽ không lưu lại hậu thủ gì, lấy phòng ngừa vạn nhất sao? Sơ đại uyên bá tước cười hỏi. Như vậy, ngài cho là ta lại không biết. Vị giáo chủ kia cười đến càng sán lạn. Sau đó, bắt lại sơ đại uyên bá tước cánh tay, bắt lấy ngài bản thể. Oanh! Vừa dứt lời, rực quang mang liền đem hai người bao phủ, từng đầu lớn bằng cánh tay hồ quang điện tàn phá bừa bãi. Chung quanh bán kính 10 mét chi bên trong, tất cả đều là đạo đạo hồ quang điện, liền như là một cái từ địa hạ bò xuất thiểm điện quái vật. Một bóng người cất bước từ trong bóng tối đi xuất, nhìn trước mắt hồ quang điện, không khỏi cười nói, rất hùng vĩ a, 2567 các hạ. Điện quang thiểm thước ở giữa, rõ ràng là sơ đại uyên bá tước. Giờ phút này, đối phương không nhuốm bụi trần nhìn lấy một chỗ bóng tối. Sau một khắc, trên mặt cao ngạo tần nhiên chậm rãi đi xuất. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.